Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4064, ẩn tật vương gia nguyên phối, 2. Góc chuyện audio.com, chỉ là để quản gia cho nàng tiện thể nhắn. Tất nhiên nàng gả vào vương phủ, sau này chính là vương phi, cái kia cho thể diện sẽ cho nàng. Tiềm ẩn ý tư chính là, mặt khác cũng không cần nghĩ. Nguyên chủ không nghĩ tới là một kết quả như vậy. Nàng coi là định vương đáp ứng hòa thân, tự nhiên là đối nàng cũng mãn ý, nàng đương nhiên không cam lòng. Ý đồ đi gặp Hách Liên Phong, đối với chuyện này rất có oán khí, nhưng mà Hách Liên Phong đối nàng lạnh như băng, căn bản không hề bị lay động, cũng không có giải thích hắn vì cái gì đáp ứng hòa thân. Lại không để ý tới sẽ nàng, tâm lý tức giận không được, lại không thể bởi vì việc này trở về ồn ào. Vậy sẽ để Bắc Vọng Quốc mất hết mặt mũi. Đã từng đối Hách Liên Phong trong suy nghĩ cái kia mấy phần ưa thích. Chậm rãi nhạt, có lẽ là nhận mệnh, quyết định thật tốt ở tại vương phủ. Nói cái gì cũng không thể bởi vì nàng để Bắc Vọng Quốc bị người ta tóm lấy sai lầm. Rời xa cố hương, thân ở cái này xa lạ hoan nghênh, toàn bộ định vương phủ đối nàng đều là lạnh như băng. Cũng không cần nàng quan tâm cái gì. Cũng liền nói, vương phủ là tại Hách Liên Phong khống chế xuống, nàng liền như là một cái bài trí để ở chỗ này. Lâu ngày, trong lòng cũng sinh ra chút uất khí, thời gian 3 năm, đã để thân thể của nàng không tốt, nếu như ở giữa không có cái gì không may, khả năng bất quá 10 năm, nguyên chủ thân thể liền sẽ sụp đổ mất, chết tại vương phủ, nhưng mà, ở giữa phát sinh một sự kiện. Chỉ để nàng không có cách nào bình tĩnh, cho nên thẹn quá hóa giận xuống. Không thể không làm ra một chút phán đoán sai lầm sự tình, chuyện này, gia tốc nàng bị pháo hôi rơi tốc độ. Tô Nhược Ngữ, một cái xuyên qua nữ, Tô gia nuôi dưỡng ở biệt trang nữ nhi, xuyên qua liền gặp trúng thuốc Hách Liên Phong. Hai người liền cái kia cái gì? Xong việc về sau, Tô Nhược Ngữ tranh thủ thời gian đi. Thân là một cái xuyên qua nữ, đối loại chuyện này tuy nói cảm thấy rất không may, cũng sẽ không giống cổ đại nữ tử đồng dạng phải chết muốn sống. Nghĩ coi như minh bạch, hơn nữa còn cảm thấy Hách Liên Phong vóc dáng rất khá. Nàng xem như kiếm được, đương nhiên nàng cũng biết Hách Liên Phong thân phận không tầm thường. Không nghĩ chọc lên, cho nên mới vội vàng rời đi, tỉnh lại Hách Liên Phong liền không giống. Sắp xếp người khắp thế giới tìm Tô Nhược Ngữ tung tích. Nếu nói Hách Liên Phong nhân vật như vậy, cũng không đến mức đối một cái có hạt xương tình duyên nữ nhân như vậy thích à, dù sao nguyên chủ chính là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Đây chính là trong thế giới này mấu chốt nhất một chút. Hách Liên Phong sở dĩ không thèm để ý trận này hòa thân, là bởi vì bất kỳ nữ nhân nào trở thành hắn vương phi. Hắn đều cảm thấy không quan trọng, bởi vì, hắn không được, đúng vậy, Hách Liên Phong bất lực, tại cái khác công tử ca chơi gái thời điểm, hắn liền phát hiện tật xấu của mình, âm thầm mời qua vô số đại phu, đều không có cái gì hiệu quả, thời gian dần qua Hách Liên Phong liền không nghĩ chuyện này. Nhưng chuyện này đối với nam nhân mà nói cơ hồ là tuyệt vọng. Dù là hắn tại ưu tú, bất lực. Cũng không thể tranh đoạt hoàng vị, bởi vì cái này, Hách Liên Phong mới có thể thích chiến sự, biểu lộ ra không tranh không đoạt. Tại hoàng đế đại thần thương nghị, muốn cùng Bắc Vọng Quốc hòa thân, hỏi ai nguyện ý thời điểm, hắn không chút do dự đứng ra, biểu thị chính mình nguyện ý, bởi vì bọn hắn đi cầu hôn người là nguyên chủ. Tại Bắc Vọng Quốc đến nói, là phi thường được sủng ái. So với cái kia công chúa cũng còn chịu lấy sủng, Hách Liên Phong cảm thấy, chính mình dù sao cũng không thể đụng nữ nhân, không bằng liền giúp phụ hoàng phân ưu đi, cái nào huynh đệ cưới nguyên chủ, đều sẽ một thân phiền phức, hoàng đế kỳ thật cũng là ý tứ này, Hách Liên Phong không thèm để ý hoàng vị, hoàng đế là biết đến, đây chính là hắn tín nhiệm nhất nhi tử, tương đối yên tâm, như thế như vậy, nguyên chủ bị hố. Cách chương.